Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 535, Đại Quyết Đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Nghệ sắc mặt vốn âm trầm, bị một đao của Vương Phục Bảo làm bị thương mặt. Tuy thương thế không nặng, lại càng lộ ra vẻ dữ tợn. Dưới ánh trăng, nhìn sang thi thể của Vương Phục Bảo, La Nghệ thật ra cũng âm thầm run sợ. Ba tướng dưới tay Kiến Đức, Vương Phục Bảo là đệ nhất. Hắn lần này cùng Tiết Vạn Thuật, Tiết Vạn bị đi, chính là muốn ngăn chặn Vương Phục Bảo. Vốn tưởng rằng bằng vào lực của ba người, đánh chết Vương Phục Bảo cũng không thành vấn đề. Phải biết một ảng thế hùng văn vò song toàn, có bốn người con cũng võ nghệ xuất chúng, uy trần ngàn quân. La Nghệ bản thân càng là chẽn ngựa dưới bộ đều là võ còng siêu quần. Hắn không tin hợp lực ba người lại giết không được Vương Phục Bảo. Thế Hùng sau khi chết, Tiết Vạn Quản, Tiết Vạn Triệt, Tiết Vạn Thuật, Tiết Vạn Bị đều quy về dưới trướng La Nghệ. Dù sao so ra mà nói, bốn người bọn họ đều xuất thân tướng môn thế gia. Khinh thường Đạo Phi vô luận như thế nào cũng sẽ không cùng Đạo Phi làm bạn. Bốn huynh đệ đầu nhập vào La Nghệ, khiến cho hắn mừng rõ như điên. Thực lực tăng nhiều, phải biết rằng ngàn quán dễ kiếm, mãnh tướng khó cầu. La Nghệ tọa Trần U Châu, một phương một minh, nhưng dưới tay nhàn tài có thể sử dụng cũng không tính là nhiều. Nếu bàn về thực lực, hắn cùng Lưu Vũ Chu phảng phất nhân hao. Đột nhiên có bốn tướng, đương nhiên là hùng tâm tráng trí. Bất quá bốn huynh đệ đầu phục La Nghệ, đã có một thinh cầu, đó chính là muốn La Nghệ trợ giúp báo thù. Năm đó Tiết Thế Hùng trong loạn quán bị trọng thương, thảm bại mà về, cảm thấp xấu hổ với Dương Quảng, buồn rầu vài ngạp rồi một mạng tấp quy vi. Bốn huynh đệ một bụng oán hận, tất nhiên đều truyền qua chẽn người Kiến Đức, mà một trận chiến năm đó, đầu Kiến Đức Vương Phục Bảo là chủ lực. Bốn huynh đệ càng cho rằng hai người này đáng chết. La Nghệ vì cầu thu phục Tiết thị bốn hu vnh để lúc này đây một lời đáp ứng, lần nạp đánh càng nhằm vào tiếng báo thù. Vương Đậu hai người năm đó dẫn các hu vnh để chiến một trận tại Thất Lý Tinh chi là muốn sống, cũng không cảm thấy có gì sai lầm, chi là thị phi cũng rất khó nói rõ. Đầu Kiến Đức Vương Phục Bảo cảm giác đó là hiển nhiên. Tỉa thị bốn huynh đệ lại hận không thể đem hai người rát gân lột ra uống máu. Hôm nay nhìn thấy Vương Phục Bảo bị trọng thương, Tiết Vạn Bị trong lòng oán độc nhịn không được một lần nữa ra táp. Không ngỡ mặc dù giết được Vương Phục Bảo, nhưng lại bị Vương Phục Bảo giết chết. La Nghệ nghĩ đến Chu Vện lúc trước, chỉ có thể may mắn ra tay không phải mình. Mặc dù giết Vương Phục Bảo hao tổn một viên hổ tướng, La Nghệ nhiều ít cũng có chút đau lòng. Tiết Vạn Thuật lại ngẩng đầu, lạnh lùng nói: "Tổng quản, ta muốn đem người nạp nghiền xương thành cho." La Nghệ nhíu mặt, "Vạn Thuật, thù nhất định phải báo, nhưng thi thể người này giữ lại còn hữu dụng, còn làm được cái gì?" Tiết Vạn Thuật khó hiểu hỏi. La Nghệ sờ sờ cằm trầm giọng nói: "Trước mắt đại địch của ta và ngươi vẫn là Đậu Kiến Đức. Muốn giết Đậu Kiến Đức thì phải lợi dụng Vương Phục Bảo nạp. Cụ thể làm ra sao, ngươi nghe theo ta phán phó là được rồi." "Vạn Thuật, ngươi yên tâm, ta rất nhanh sẽ giúp ngươi lấy cái đầu của Đậu Kiến Đức xuống." Tiết Vạn Thuật tuy có chút ít không muốn, nhưng không hay tiện nghịch lại ý của La Nghệ. Ánh trăng chút xuống, bóng cấp phiêu hốt. La Nghệ một mực nhìn sang hai mắt của Vương Phục Bảo lẩm bẩm nói. Hắn nói cái gì thiên nhai? Thiên nhai là cái gì? Thì ra hắn thấp Vương Phục Bảo thuận miệng nói ra. Đối với thiên nhai thậm chí là kinh hài. Rõ ràng có sự cam chịu. Điều nạp làm cho Vương Phục Bảo trong lòng sợ hãi. Thầm nghĩ đào tẩu, không nghĩ tới nghênh địch. Càng trực tiếp khiến cho Vương Phục Bảo chết thảm. Nhưng loan đao La Nghệ bắn ra, Vương Phục Bảo đột nhiên tinh ngộ, thì ra đối thủ không phải thiên nhai mà là La Nghệ. Hắn và La Nghệ Đà từng lình quán giao thủ. Hiểu rằng hắn có tuyệt kỷ nạp. Một kích phẫn nộ của Vương Phục Bảo trước khi chết. Quả thực là, chết không nhắm mắt, thấy La Nghệ khó hiểu. Tiết Vạn Thuật bi phẫn nói. Ai mà biết thiên nhai là cái gì? Quá nửa là hắn sợ hài mà nói bậy. Hắn và La Nghệ đối với chuyện cũ của Thái Bình Đạo đều không hiểu rõ gì cho lắm. La Nghệ nhìn sang mắt của Vương Phục Bảo. Đột nhiên cảm giác trong đó giống như cất giấu sự mỉa mai cùng cười nhạo. Không biết tại sao, lưng cảm thấy lạnh lạnh. Lẩm bẩm nói, thiên nhai, nghi hoặc khó hiểu lại chút ít lo lắng. Chi tiếc, Vương Phục Bảo Đà chết. Rốt cuộc cũng không nói ra được bí mật lấp mạng người bằng trời nạp. Lần này cần là tính mạng của Vương Phục Bảo. Lần sau, sẽ là tính mạng của ai? Khi Vương Phục Bảo bị phục giết tại Hổ Sơn, Lý Uyên đang triệu tập quần thần, thương nghị một việc quan trọng nhất trong cuộc đời. Đối với Lý Uyên mà nói ị quá khứ cũng đã là quá khứ. Cần phải toàn lực ứng phó với những gì sắp tới. Hôm nay, tất cả những chiếc khăn che mặt đều đã có thể hạ xuống. Lấn nạp triệu tập quần thần mục đích chỉ có một. Đó chính là, có nên xuất binh đánh Đông Đô Háp không? Đó là một đề tài làm cho người ta phấn chấn. Lý Uyên khi đề cập đến, trong điện chợt trầm tĩnh xuống. Lý Đường cùng quần thần đà không biết bao nhiêu đêm thảo luận như vậy. Thường xuyên thương nghị đến gà gáy sáng cũng đã quen lắm rồi. Thần tử dưới điện có còng thần khởi nghĩa Bùi Tịch, Đường Kiệm, Án Khai Sơn, Ba Hu VNH để ôn thị, Trường Tòn Thuận Đức, có lão tướng Khoát Đột Thông, có Thái Tử Lý Kiến Thành, Tần Vương Lý Thế Dân, Quận Vương Lý Hiếu Cung. Còn có một người là Tổng Quản Bộ Binh Xài Thiểu. Xài Thiểu vốn cũng không xứng tham gia vào loại thương nghị nạp. Nhưng từ khi Lý Thái Ngọc chết, hắn tác chiến dũng mãnh, làm gương cho binh sĩ. Ở trong quân đà rất có uy vọng, Lý Uyên buồn bà con gái đến chết. Lại thấy Xài Thiểu thâm tình. Hơn nữa Xài Thiểu dục hòa trùng sinh. Lúc này đây đặc biệt sử dụng. Lý Kiến Thành đánh bại Uất Trì Cung, thua thắng truy kích, đánh đến giới hưu mới quay về. Hắn không cần làm như đệ đệ, một hơi truy đuổi đền vài trăm dặm, chuyện đuổi giặc đến đường cùng. Không cần thái tử như hắn đi làm. Dưới đại thế, Lưu Vũ Chu chạy trốn, ngay cả Thái Nguyên cũng không cấn. Uất Trì Cung mặc dù dũng, lại cùng chi có thể một đường bại lui. Lý Thế Dân khi đuổi tới Lâu Phiền, rốt cuộc cùng đà ngừng bước. Không phải hắn mỏi mệt, mà là ở đây đà là địa bàn của Quán Đột Quyết. Thế Dân dù là dũng mãnh, cũng không nên cùng người đột quỷ nổi lèn xung đột. Dù sao bọn họ còn phải cập vào Quán Đột Quyết, an bài đám ngưỡi Lý Trọng Văn bảo vệ Thái Nguyên. Thế Dân nhân được ý chi của Lý Yêu Vẻn, vội vàng quay lại. Gia nhập vào trong lần thương thảo quan trọng nhất nạp. Hiện tại nhắc tới Lý Thế Dân, đều phải đưa ngón táp cái lẻn nói một tiếng. Tần Vương dũng mãnh, huyền giáp thiên binh, thiên hạ khó địch. Lý Uyên trông tháp Lý Kiến Thành trầm ổn, Lý Thế Dân oai hùng, trong lòng cảm thấp vui mừng. Hai người con trai này, dưới sự bồi dưỡng của hắn, rốt cuộc đã trưởng thành. Là một cấp đại thụ chọc trời, có thể ngăn trở một phương. Trước mắt dưới táp hắn, quần thần hội tụ, có văn có võ. Hắn không tin bằng vào những lực lượng này, còn không làm gì được Tiêu Bố Y. Nhưng việc tiếc nuối duy nhất, đó chính là Nguyên Cát Thủy Chung vẫn không nên thân. Thải Ngọc lại chết. Khi nghĩ tới đây, Lý Uyên ngục lại mơ hồ thầy đau. Bùi Tịch nghe Lý Uyển hỏi, bước lèn phía trước nói, khởi bẩm thánh thượng, dựa vào ý của vi thần, tạm thời vẫn không thể xuất binh về phía Đông Đò. Lý Uyên mặt trầm xuống, Bùi Tịch vẫn không biết sống chết nói. Nghĩ tới quán ta binh tiết cử lại chiến Lưu Vù Chu. Mặc dù thu phục Hà Đông nhưng dân sinh không yên, lúc nạp đắp thích hợp dưỡng sức, ổn định biên thục, nếu lại vọng tự xuất binh. Chỉ sợ dân chúng không muốn.